Kinh Pháp Cú Dhammapada phân tích từ ngữ Pali. Chương thứ nhất, phẩm song đối Yamakawaga. Câu thứ 9. Anikasawo kasawam yo watam paridahi sati apeto dhamma sacena na so kasawam arahati. Người nào khoác lên tấm y cà sa mà có uế trược chưa lìa, nếu bỏ bê việc rèn luyện và sự chân thật, người ấy không xứng đáng mặc y cà sa. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch: ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa. Thì câu đầu tiên, Anikawaso, tức là A cộng với Ni cộng với Kawasa. Kawasa là uế trược, A là không. Nikasawa là lìa khỏi uế trược. Lìa khỏi uế trược mà cầm chữ A, mà nữa là chưa có, không có cái lìa, xa lìa uế trược. Kasawa tức là uế trược, và nị kasawa tức là lìa khỏi uế trược, và a nị kasawa tức là không có cái lìa khỏi uế trược, tức là chưa đoạn tận được các uế trược. Kasawam tức là kasawa, chuyển sang đối cách số đơn là kasawam là áo cà sa. Áo cà sa là cái y của người xuất gia. Yo ya, tức là đại từ ya chuyển sang chủ cách số đơn là cái người nào mà ikasawo kasawam, những người nào mà khoác áo cà sa mà chưa đoạn tận được các cái uế trược, thì watham paridahisati. Watham tức là cái tấm vải. Watha là tấm, chuyển sang được, đối cách là watham. Paridahisati tức là động từ ngôi thứ ba số đơn, tức là khoác lên. Pari là xung quanh, kanda là đặt xuống. Pari cộng kanda tức là paridahisati, ngôi thứ ba là cái người đó khoác lên cái tấm vải. Watham là cái tấm vải. Alikasawo kasayam yo watham paridahi sati. Những cái vị nào, yo là những vị nào, watham là tấm vải, paridahi sati khoác lên, tấm vải như là cái kasawam là cái tấm áo cà sa, mà anikasawo chưa đoạn tận các cái uế trược, chưa xa lìa khỏi các uế trược, thì apeto là bỏ bê, apa là khỏi, y là đi khỏi, tức là bỏ bê. Apeto bỏ bê dhamma sacena, dhamma là cái sự chế ngự, sự rèn luyện. Dhamma là sự chế ngự, sự rèn luyện. Satcha tức là chân thật, chân lý, tức là với cái sự Dhamma Satchena. Dhamma Satcha chuyển sang sử dụng cách là với cái sự rèn luyện chân thật, với sự rèn luyện chân lý, với sự rèn luyện chân lý, với sự chế ngự, rèn luyện chân lý. So thì là vị đó, người ấy. Na là không. Arahati xứng đáng, arahati là xứng đáng, xứng đáng với cái kasawam tức là áo kasa. Apeto tức là bỏ trễ nải, với cái sự dhamma sacchena, với sự rèn luyện chân thật, với sự rèn luyện chân lý, với sự chế ngự chân thật, thì nạ tức là không, xô là vị đó, kasavam tức là áo cà sa, arahati, tức là xứng đáng, tức là vị đó na arahati, không xứng đáng. Kasawam, cái áo kasa đó. Như vậy là câu ở đây là ani kasawo kasawam yowatham parisa paridahisati apeto dhammasacena na so kasawam arahati. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa. Đây là câu thứ 9.